Chương 254, làm võ viêm đao, thứ tư thương môn. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ mặc kệ, làm đem có thể dùng trước đùa giỡn một chút lại nói do dự sau một lúc lâu. Hạo Thiên liền tại hệ thống hối đoái chỗ trực tiếp tuyển định trang bị hối đoái rất nhanh, tại nó ý biết điều khiển dưới, từng dãy chỉnh tề lại hình thái không đồng nhất, kiểu dáng khác biệt vũ khí trang bị liền hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt. Đang cày tuyển rơi cái khác trang bị về sau, tuyển trang bên trong liền chỉ còn lại có từng thanh hình thù kỳ quái, sắc bén dữ tợn nhận giới vũ khí. Trong này hối đoái đồ vật tuy nói không phải duy nhất tính, nhưng lại phi thường đầy đủ. Liên liên thần bí cửa hàng nơi đó vũ khí đều có. Mà lại cùng thần bí cửa hàng khác biệt, nơi này vũ khí đều có hệ thống giới thiệu, có thể tốt hơn phân biệt ra được vũ khí công kích cùng thuộc tính. Quê ỷ kỳ di hấp thu địch nhân trong máu sắt tự mình tái sinh hối đoái 50.000 trận doanh điểm cống hiến xả mệ hạ đã hấp thu địch nhân trả cờ giả cũng có thể cùng chủ nhân hợp thể hối đoái 80.000 trận doanh điểm cống hiến hỉ rẻ mệ cả giày bắn ra trạng thái khí năng lượng quang cầu hối đoái 60.000 trận doanh điểm cống hiến cả bù tổ gì đánh tan hết thể phòng ngự lưỡi đao hối đoái 60.000 trận doanh điểm cống hiến làm người ta chú ý nhất vẫn như cũ là vụ ẩn 7 lưỡi đao, cái này 7 trôi đao mỗi. Một chiếc đều có thuộc về mình đặc điểm, uy lực không thể bảo là không lớn. Trừ cái đó ra, còn có thảo chi kiếm, phong lôi phi tiêu, ủ trì hạ bồ đoàn phiến loại hình thần binh lợi khí, trong đó không thiếu một chút so vụ ẩn 7 lưỡi đao càng thêm sắc bén vũ khí, mà bọn chúng hối đoái giá cả càng là cao không hợp thói thường. Từ mấy vạn cống hiến đến mười mấy vạn cống hiến không giống nhau. Thậm chí Hạo Thiên còn chứng kiến phía sau cùng mấy cái kia biến thái cấp đồ vật thất tinh kiếm, quạt lá cỏ. Hồng hồ lô, cổ kìn rổ cùng hổ phách lọ sạch cái này nằm kiện lục đạo cấp vũ khí bạ tỏ sèn, bờ nì hỉ sà gô, cổ hạ cù no rổ hầy, cổ kìn rổ, xài cà sẽ kèn bất quá những trang bị này trận doanh cống hiến đều là con số trên trời, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem thôi. Hắn ở kiếp trước nhưng không có lật đến như thế phía dưới đến xem những này cực kỳ cao cấp vũ khí, bây giờ cái này xem xét, thật sự là đại mắt nhìn giới. Vũ khí tuy nhiều, nhưng thời gian có hạn, Hạo Thiên cuối cùng dùng 500 trận doanh điểm cống hiến đổi một thanh tên là viêm đao ngắn chuôi đại đao. Thanh này viêm đao thuộc về tinh xảo phẩm chất, giá cả hơi thấp. Phổ thông tinh xảo cấp bậc vũ khí giá cả đều tại 1.000 đến 2.000 điểm cống hiến tả hữu, bất quá Hạo Thiên lựa chọn thanh này vũ khí lại là có chút khác biệt. Lực công kích cùng lục võ không sai biệt lắm, ít đến thương cảm. Mà lục võ hối đoái giá cả cũng liền 100 tả hữu điểm cống hiến thanh này vũ khí nhìn qua có chút dở dở ương ương. Lực công kích cùng lục võ, nhưng đánh dấu lại là làm võ nhãn hiệu, giá cả cũng là ở vào trong hai cái ở giữa nếu là người chơi khác nhìn thấy, tất nhiên là sẽ không đi lựa chọn dạng này vũ khí. Đơn giản chính là gân gà, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn lục võ, còn có thể tiết kiệm 400 điểm cống hiến nhưng Hạo Thiên không giống, hắn nhìn chúng không phải vũ khí lực công kích. Mà là nó phía trên kháng tính viêm đao, từ núi lửa buộc phát sau dung nham tinh thể rèn đúc mà thành, lực công kích tháng 10 năm 40 có thể thăng cấp thuộc tính đặc biệt lửa, có được 50% hỏa kháng tính 50% hỏa kháng, Hạo Thiên nhìn chúng chính là cái này thuộc tính đặc biệt. Trước đó đề cập tới, cái trò chơi này bên trong, kỹ năng uy lực muốn xa so với trang bị trọng yếu, nhất là tại giai đoạn trước rất nhiều người chơi đều không có thăng cấp vũ khí trang bị khái niệm dưới. Kỹ năng uy lực cơ hồ quyết định 80% trở lên thực lực tăng phúc lưu hỏa hộ thuẫn có thể bao trùm tại vũ khí bên trên, là vũ khí uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng, nhất là tại cực hạn áp xúc liệt diễm thời điểm, uy lực đơn giản bạo tạc. Nhưng ở cái này bao trùm cực độ áp xúc hỏa diễm tình huống dưới, đối vũ khí năng lực chịu đựng cũng là cực kỳ hà khắc, liền liền LV60 tinh xảo thái đao đều trở thành hàng dùng một lần. Những cái kia không có tăng lên qua đẳng cấp tinh xảo vũ khí đoán chừng cũng sẽ như thế, thậm chí càng có vẻ không bằng. Thanh này viêm đao lực công kích mặc dù chỉ có lục võ trình độ, nhưng là đặc thù hỏa kháng tính lại là có thể hơi lợi dụng một chút. Kỳ thật, liền liền Hạo Thiên mình cũng không biết cái này 50% hỏa kháng tính có thể hay không chịu nổi lưu hỏa hộ thuẫn cực hạn áp xúc, hắn làm như vậy cũng chỉ là thử một lần thôi. Nếu là thành công, dù chỉ là nhiều kiên trì một lần, vậy đối với hắn tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Khi tất yếu có thể trực tiếp buộc phát ra toàn bộ hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, sau đó đem nó ngưng ở một điểm, chém ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đao nhưng làm át chủ bài sử dụng. Hối đoái xong viêm đao về sau, Hạo Thiên liền đem còn lại kia 500 cống hiến toàn bộ đổi thành kinh nghiệm. 6 triệu kinh nghiệm lần nữa nhập trướng, tổng cộng 66 triệu chưa phân phối tổng kinh nghiệm, đây là một cái may mắn số lượng, hy vọng ở sau đó tăng lên kỹ năng bên trong ít thất bại mấy lần. Hạo Thiên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. 66 triệu kinh nghiệm Hạo Thiên muốn đem bắt môn độn giáp lại mở một lần, đem thứ tư cửa mở ra, nhưng là trong lòng vẫn như cũ rất là sợ hãi, nếu là thất bại vẫn là trước điểm một chút cái khác kỹ năng, nhìn xem hôm nay vận khí như thế nào. Hạo Thiên thì thào một câu, sau đó đem tự thân thiên phú cây gọi ra, tìm tới phượng tiên hỏa kỹ năng này về sau, không có chút gì do dự, liên tục tăng lên phượng tiên hỏa kỹ năng tăng lên thành công. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV151 Phượng. Tiên hỏa kỹ năng tăng lên thành công. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV152 Phượng. Tiên hỏa kỹ năng tăng lên thất bại. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV152 Phượng. Tiên hỏa kỹ năng tăng lên thành công. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV223 lần bên trong thất bại một lần. Xác suất thành công không sai biệt lắm là 66%, lại là 6. Xem ra vận khí còn tính là có thể. Nhìn xem còn lại đến kia hơn 50 triệu kinh nghiệm, Hạo Thiên tại nội tâm vùng vẫy hồi lâu. Đến cùng muốn hay không thử một lần, đem bắt môn độn giáp thương môn mở đâu nó đó, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen. Hạo Thiên cắn răng, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định. Có tam câu ngọc xạ dị gẳng phục chế hiệu quả về sau, cái khác nhận thuật kỹ năng đã không có tất yếu đi mở ra hoặc là tăng lên. Xen dù quái lực trước mắt cũng đã đủ, phượng tiên hỏa tăng lên tới trung nhận trình độ. Tuy nói còn có thể tăng lên, nhưng là nếu là tăng lên quá nhiều, sợ là thể nội kinh mạch sẽ không chịu nổi. Bởi vì nhận thuật kỹ năng tăng lên cùng uy lực của nó cùng một nhịp thở. Lúc đầu LV150 Phượng Tiên Hỏa cũng đã sắp đạt tới Hạo Thiên thừa nhận cực hạn, nếu không phải tấn cấp trung nhẫn, chỉnh thể tố chất thân thể từ hạ nhẫn 10% tăng lên tới trung nhẫn 20%, hắn cũng không dám đem Phượng Tiên Hỏa tăng lên tới LV220 hạ nhẫn hộ chán tăng lên thuộc tính là 10%, trung nhẫn hộ chán là 20%. Bách Hào Chi Thuật Hạo Thiên khi tiến vào trung nhẫn thí luyện trước đó đã bỏ ra một chút kinh nghiệm mở ra, bất quá kỹ năng đẳng cấp vẫn như cũ ở vào LV1 đây cũng. Không phải Hạo Thiên không muốn tăng lên cái này cấm thuật kỹ năng đẳng cấp, bởi vì cái này cấm thuật tăng lên đẳng cấp có chút đặc thù. Nó có hạn chế, cái này hạn chế chính là trả cờ dạ hạn mức cao nhất. Nay cấm thuật đẳng cấp cùng bắt môn độn giáp không sai biệt lắm, đẳng cấp cao nhất liền cấp 10, mỗi tăng lên một lần kỹ năng đẳng cấp cần người chơi trả cờ dạ hạn mức cao nhất đạt tới nhất định lượng mới được. Nếu không, không cách nào tăng lên. Có chút cấm thuật đẳng cấp chính là như thế đặc thù, điểm này Hạo Thiên cũng không phải rất rõ ràng. Lấy hắn hiện tại trả cờ dạ lượng, còn không cách nào đem Bách Hào Chi Thuật tăng lên tới LV2, đoán chừng chờ trả cờ dạ tinh luyện thuật đạt tới LV200 tả hữu, không sai biệt lắm liền có thể đem Bách Hào Chi Thuật tăng lên tới LV2. Trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, Hạo Thiên cuối cùng vẫn đem trọng điểm đặt ở bát môn độn giáp thứ tư môn thương môn, ý thức xác nhận khóa chặt bát môn độn giáp thứ tư môn, xác định tăng lên đẳng cấp người đăng, giải họa mạ đạ.